quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 2078, Nam chính văn nữ phối, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Về sau đường quả lại một lần nữa nhìn thấy Từ Thi Linh cùng Lý Phàm thời điểm, hai người thân mật vô gian tay nắm tay, hiển nhiên Từ Thi Linh cũng tiếp nhận Lý Phàm có thật nhiều nữ nhân sự thật, Lý Phàm thanh danh càng ngày càng hiền. Từ vừa mới bắt đầu toàn trường nổi danh, đến đằng sau toàn dân đều biết, hắn công ty cũng càng làm càng lớn, còn dính đến ngành giải trí, mặc dù vừa mới mở đầu, hắn làm đến những này, vẻn vẹn dùng nửa năm thời gian, trong thời gian này, Ôn Nhã Vi cũng trở về. Ôn Nhã Vi tái xuất, cũng là gây nên một trận oanh động, tất cả mọi người coi là Ôn Nhã Vi sẽ làm đại động tác, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng thế mà lựa chọn là chân thật diễn kịch, cũng không có tiếp cái gì đại ngôn. Tựa hồ là dự định đi diễn viên đường đi, không đi đại minh tinh đường. Vừa về đến, liền vào đoàn làm phim quay phim, Đường Quả biết về sau, cho rằng Ôn Nhã Vi xác thực rất thông minh. Đối phương hẳn là người được cái gì, có Lý Phàm ở phía sau hỗ trợ, Cam Anh tại ngành giải trí là kia là như mặt trời ban trưa. Lý Phàm liên quan đến ngành giải trí công ty, phi thường cam lòng nện tiền, Cam Anh muốn cái gì nhân vật, hắn sẽ để cho người không từ thủ đoạn cướp đến tay. Trong lúc nhất thời, ai cũng minh bạch Cam Anh phía sau có kim chủ. Trong thời gian này, Lý Phàm phụ đạo viên Sư Quân Nặc cũng rơi xuống hắn trong tay. Sư Quân Nặc cùng trước vị hôn phu chia tay cũng không thoải mái. Lý Phàm vì để tránh cho hậu hoạn, trực tiếp xuất thủ đối phó Sư Quân Nặc trước vị hôn phu gia tộc, đem người ta cho chỉnh phá sản. Lúc trước Sư Quân Nặc đáp ứng cùng đối phương đính hôn, xác thực không phải ưa thích, mà là nàng gia tộc xuất hiện vấn đề. Đối phương lại rất thích nàng. Gia tộc người thương lượng, nếu không để nàng đi tìm đối phương, đáp ứng đối phương truy cầu, đính hôn, sau đó hỗ trợ giải trừ gia tộc nguy cơ. Lúc kia, Sư Quân Nặc không có ưa thích người, cho là mình làm như vậy cũng coi là hồi báo gia tộc, chờ gặp phải Lý Phàm thời điểm, nàng liền rất hối hận, đặc biệt hy vọng có thể hủy bỏ hôn ước. Đối phương lấy mấy lần, thái độ một mực cũng ôn hòa. Người kia rất thích nàng, làm sao có thể đáp ứng? Về sau biết nàng di tình biệt luyến, có khả năng không phẫn nộ sao, rốt cục đến ta xuất thủ thời điểm. Đường Quả cười tủm tỉm nói một câu, cùng ngày chương trình học kết thúc về sau, liền để hệ thống tìm tới Sư Quân Nặc trước vị hôn phu hạ lạc, mặc dù phá sản, trên thực tế xuất thân dạng này gia tộc người, cả một đời hay là muốn so với người bình thường qua dễ chịu. Đường Quả là tại một nhà quán bar tìm tới đối phương, lúc ấy Nghiêm Hoán đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong. Một ly uống rượu, muốn nói hắn không hối hận sao? Đương nhiên hối hận, không nên vì một nữ nhân hành động theo cảm tính, làm hại toàn cả gia tộc đều bị liên lụy. Đây là hắn hối hận nhất sự tình. Đường Quả kỳ thật cũng cảm thấy, Sư Quân Nặc làm không tử tế, tìm tới Nghiêm Hoán hỗ trợ giải quyết gia tộc sự tình, là nàng tự nguyện đưa ra. Biết rất rõ ràng đối phương thích nàng, mới có thể dùng loại phương pháp này, làm cho đối phương ra đại bút tài chính trợ giúp. Hiện tại hối hận, chỗ nào là dễ dàng chia tay liền có thể giải quyết, cuối cùng còn đem người ta cho chỉnh phá sản. Nên ta trừng ác dương thiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả mím môi cười một tiếng, được hệ thống không tín nhiệm giọng nói, đổi giọng nói. Được rồi, ta muốn mượn đao giết người, hệ thống, đúng không? Đây mới là hắn quen thuộc túc chủ đại đại, Nghiêm Hoán cũng chú ý tới, ngồi ở bên cạnh hắn nữ nhân. Mặc quy củ, trên thân khí chất cùng cái quán ba này không hợp nhau, có việc, không giống như là đến hỗn quán ba, giống như là tìm đến hắn. Như thế nào đi nữa, Nghiêm Hoán cũng là quản lý qua công ty người, nhìn mặt mà nói chuyện kia là cơ bản, Đường Quả lên tiếng trả lời, muốn xoay người sao, xoay người, Nghiêm Hoán đem chén rượu buông xuống, dừng lại một chút nói. Người biết ta đắc tội người nào không, hiện tại ta không thể trêu vào hắn. Hắn sẽ không để cho ta đông sơn tái khởi. Cách chương.